Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212 Mưu Hoa. Tác giả, Phượng Si. Thái Thúc Yên Vũ nội tâm tuy rằng vắng vẻ, thất vọng tới rồi cực điểm, nhưng nàng là cỡ nào dạng người, lập tức nhoẻn miệng cười, mở miệng nói, đệ, chỉ sợ về sau tỷ tỷ không thể lại đi theo cạnh ngươi. Bởi vì ta không biết Thái Thúc gia tộc còn có hay không những người khác biết ta thân phận. Nếu biết đến lời nói, chỉ sợ ngươi liền nguy hiểm. Cho nên ta cần thiết rời đi. Về sau liền phải một mình một người bỏ mạng thiên nhai. Thái Thúc Yên Vũ nói tới đây, vành mắt đỏ lên, lập tức quay đầu đi. Tỷ tỷ, ngươi đem ta Tần Cung trở thành người nào? Nếu chúng ta tỷ đệ tương xứng, ta như thế nào sẽ làm ngươi một mình rời đi đâu? Về sau ngươi liền gia nhập ta Huyền Hỏa Cốc đi. Này cũng coi như là giúp ta một cái đại ân. Ngươi cũng rõ ràng, hiện tại học viện Huyền Hỏa nữ học viên nhân số càng ngày càng nhiều. Mà chủ quản nữ học viên Quan Hán Nguyệt trên thực tế là ngươi Thiên Lương Cung phái đến ta học viện Huyền Hỏa trung gian tế. Nàng năng lực hữu hạn, tu vi lại kém đến quá nhiều. Quản lý nữ học viên đã thành ta trong lòng bệnh nặng. Ta nhị ca Hạ Thanh Đồng đã từng nhiều lần nhắc tới vấn đề này. Chỉ là ta không có chọn người thích hợp. Nếu ngươi có thể tới giúp ta một phen nói. Học viện Huyền Hỏa tiến quân đại lục liền sắp tới. Huống chi, ngay cả Hồng Hoang Cốc Tam Lão đều không có nhìn thấy quá ngươi gương mặt thật. Lại có gì người có thể nhận ra ngươi tới đâu? Chỉ cần ngươi lại lần nữa thay đổi một chút dung mạo, tất nhiên không ai có thể nhận ra ngươi tới. Nói câu phạm thượng nói, về sau tỷ tỷ cũng lấy họ Tần kỳ người đi. Cứ như vậy, ta Tần Cung cũng liền có chân chính thân tỷ tỷ. Nghe xong Tần Cung nói sau, Thái Thúc Yên Vũ trước mắt sáng ngời, liền không có bất luận cái gì do dự mà đáp ứng rồi xuống dưới. Rồi sau đó nói, ngoặc kép, ta đây nên gọi cái gì đâu? Cũng đến cho ta an bài một cái chân chính Tần tộc thân phận mới hảo đi. Như vậy mới sẽ không bị người hoài nghi. Đã kêu Tần Âm đi. Tỷ tỷ tiếng đàn độc bộ thiên hạ, không người có thể cập. Tên này mới không mai một tỷ tỷ cầm nghệ. Mà ngươi hiện tại thân phận chính là ta Đường tỷ. Hiện tại Tần gia không hề cô độc. Ngươi chính là ta Tần gia lão đại Tần Âm. Ta là lão nhị Tần Cung. Còn có ngươi gặp qua tam đệ Tần Hàm. Cùng với chúng ta tiểu muội Tần Anh, Tần tộc làm một cái cổ thế gia, gia tộc thành viên trải rộng đại lục Đông Nam Ma Vân lĩnh địa vực. Tùy tiện cấp Thái Thúc Yên Vũ an bài một thân phận đều sẽ không tiết lộ đi ra ngoài. Tuy rằng Tần gia bị Liên Vân Tông tiêu diệt, có thể đi thoát mấy cái tộc nhân vẫn là hết sức bình thường sự tình. Cứ như vậy, bị giết tộc Tần gia lại lần nữa thịnh vượng lên, trừ Tần Cung ở ngoài. Lại có tiểu tử ngốc Tần Hàm, thôn thiên thú Tần Anh, Thái Thúc Yên Vũ Tần Âm, làm Tần Cung không thể tưởng được chính là, nguyên nhân chính là vì hắn nhận hạ Tần Hàm, Tần Anh cùng Tần Âm, lúc này mới làm tương lai thương khung đại lục bởi vì bọn họ mà trở nên long trời lở đất. Kế tiếp, Tần Cung cùng Tần Âm lại nghiên cứu một chút Long Phủ 12 Thoa thuộc sở hữu vấn đề. Long Phủ 12 Thoa là Thái Thúc Yên Vũ thân tín thủ hạ. Cùng xã đoàn đều không có bất luận cái gì quan hệ. Là tuyệt đối tin được người. Hơn nữa này 12 vị nữ tử có thể bị Thái Thúc Yên Vũ nhìn trúng, cũng tuyệt phi nhân vật bình thường có thể so. Cuối cùng, trải qua nghiên cứu, Tần Cung quyết định cấp Hàn Lão viết một phong thơ. Làm 12 Thoa phân tán mở ra. Phân biệt chạy tới Hồng Hoang Cốc hội hợp. Làm Hàn Lão nghĩ cách cho các nàng một cái chân chính thân phận, cũng lấy vừa học vừa làm học viên thân phận tiến vào đến học viện Huyền Hỏa Trung đi. Đương nhiên, Tần Cung ở tin trung đối Thái Thúc Yên Vũ đổi thành Tần Âm thân phận cũng không có giấu giếm. Cũng làm ơn Hàn Lão, đương hắn mang theo Thái Thúc Vũ Yên hồi Hồng Hoang Cốc khi, Kim Hà Tịch đã biến thành hắn tỷ tỷ Tần Anh. Hiện tại, Tần Cung còn không tính toán làm Thái Thúc Vũ Yên hồi Hồng Hoang Cốc. Vì thế hai người bí mật mà truyền âm hảo sau một lúc, Tần Âm mới đem Long Phủ 12 Thoa kêu lại đây. Đối với các nàng thì thầm hảo một trận lúc sau, Lúc này Tần Cung cũng đem tin viết hảo phân biệt giao cho các nàng. Tần Cung đem Hoàng Long phủ ngao chiến thủ hạ đại năng cũng đều kêu lại đây. Để lại vài tên đương dùng ngoại. Phân phó cái khác cao thủ chia làm bốn lộ. Phân biệt bảo hộ phân tán mở ra Long phủ 12 thoa chạy tới Hồng Hoang Cốc. Ngao chiến này đó thủ hạ tự nhiên là đều bị tòng mệnh. Mọi người như vậy tan đi. Mà lúc này, Tần Cung đem Tần Anh kêu lại đây. Hướng hai nàng phân phó vài câu. Hai nàng liên tục gật đầu. Hết thảy an bài xong lúc sau. Tần Cung mang theo Tần Âm. Tần Anh còn có vài vị Hoàng Long phủ cao thủ ra tử vong chi lộ. Lúc này, thiên đã mau sáng. Tần Cung liền một mình phóng lên cao. Đem hai nàng cùng Hoàng Long phủ vài vị cao thủ ném ở tại chỗ. Hoàng Long cổ thành thành chủ trong phủ. Quản sự Lạc Trường Hà cùng Yến Xích Hiệp đám người một đêm đều không có nghỉ ngơi. Thẳng đến Tần Cung cùng Ngao Chiến đi vào tới khi, mọi người mới yên tâm. Quản sự Lạc Trường Hà há miệng thở dốc, vốn dĩ tưởng tốt lời nói lại nuốt trở vào. Mà Tần Cung hướng mọi người gặp qua lễ lúc sau, lại khách khí về phía mọi người nói tạ. Lúc sau đối vì cái gì muốn đuổi tới Hoàng Long phủ sự tình lại chi tự không đề cập tới. Quản sự Lạc Trường Hà thấy vậy, liền biết Tần Cung có bất tiện mở miệng việc. Vì thế hắn đêm đen một khuôn mặt cả giận nói. Tần Cung, cho dù có thiên đại cấp tốc, liền không thể giáp mặt báo cáo sao. Một hai phải tới cái để thư lại đi không từ giã. Như thế tùy hứng, làm tiến đến tử khí các xem lễ đại năng nhóm thấy thế nào. Tần Cung thấy vậy, lập tức liên tục hướng mọi người tạ tội. Mà Yến Xích Hiệp đám người cũng thực bán Tần Cung mặt mũi. Nói không ít lời hay. Lạc Trường Hà lúc này mới đem lửa giận bình ổn xuống dưới. Tần Cung, chuyện của ngươi xong xuôi sao? Nếu xong rồi nói, lập tức theo chúng ta hồi tử khí các. Như thế nào cũng muốn cấp tiến đến xem lễ người một cái giao đãi mới được. Lạc Trường Hà mở miệng, nói là, hết thảy người nghe tổng quản sự phân phó chính là. Tần Cung thành thành thật thật mà nói. Thấy Tần Cung như thế, Lạc Trường Hà trên mặt toát ra vừa lòng chi sắc, rồi sau đó cũng không nhiều lắm ở Hoàng Long phủ dừng lại. Cùng mọi người trực tiếp phóng người lên, lại lần nữa hướng tử khí các chạy đến. Đã có thể ở mọi người vừa mới được rồi một nửa lộ trình. Cũng chỉ thấy phía trước trên đường lớn có đánh nhau thanh âm truyền đến. Mọi người cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy vài tên lão giả đang ở vây công một người hơn 20 tuổi nữ tử. Nữ tử tu vi tương đương không yếu, thế nhưng cùng vài tên lão giả đánh cái lực lượng ngang nhau. Bất quá, vài tên lão giả tu vi cực cao vô cùng, dần dần nữ tử hạ xuống hạ phong. Tê, đại lục thanh niên là càng ngày càng khó lường. Nàng này tu vi thế nhưng như thế lợi hại. Lúc này, Lạc Trường Hà đám người không cấm đảo hút một ngụm khí lạnh nói. A, kia không phải ta Đường tỷ Tần Âm sao? Nàng thế nhưng còn sống. Lúc này, Tần Cung kinh hô một tiếng. Thân hình bỗng nhiên gian hướng phía dưới phóng đi. Mọi người vừa nghe, cũng là chấn động. Theo Tần Cung vọt tới mặt đất. Đang ở đánh nhau chung mọi người thấy có mấy tên cao thủ đi vào. Đều sôi nổi mà dừng thân tới. Mà lúc này, kia vài tên lão giả dương mắt liền thấy được tử khí các chủ Yến Xích Hiệp. Vì thế xa xa mà liền đã bái đi xuống. Thuộc hạ chờ bái kiến các chủ. Tử khí các chủ Yến Xích Hiệp hơi hơi sửng sốt. Lập tức mở miệng hỏi. Các ngươi là nào bộ phận nhân mã? Đã xảy ra sự tình gì? Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.